Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 59, Mã Lăng vứt bỏ lò. Ngụy Quốc xuất binh Hàn Quốc, tuy nhiên có Mặc gia đệ tử hỗ trợ thủ thành, nhưng lần này Ngụy Quốc đại quân quá mức hung mãnh, Ngụy Võ Tốt đại quân toàn quân xuất động, cho dù Mặc gia đệ tử hiệp đồng phòng ngự, cũng không ngừng thất thủ. Hàn Vương tự nhiên cầu viện các quốc gia, ở trong đó, chính yếu nhất cầu viện người yêu, vẫn là Tề Quốc. Tề Quốc nhận được tin tức, rất nhanh từ Điền Kỵ, Tôn Tẫn Thượng Thư, đáp ứng lần này cứu viện. Tôn Tẫn từ lần trước vây Ngụy cứu Triệu sau liền lưu tại Tề Quốc liệu thương. Dù sao, Tôn Tẫn cũng là Tề Quốc Vương Thất Điền Thị hậu nhân, cũng coi như hồi tộc bên trong, tuy nhiên không muốn ra làm quan, nhưng Tề Vương một mực hậu đãi cực kỳ, Tôn Tẫn cũng ở lại nơi đó. Tôn Tẫn đáp ứng cứu Hàn, cũng là nghe nói Đặng Lăng Tử bị vây nhốt nguyên nhân. Bàng Quyên chỉ huy Ngụy Võ Tốt đại quân, quá mức hung mãnh, liền coi như chúng ta toàn bộ tiến đến, cũng chỉ sợ không được quá lớn hiệu quả. Huống hồ như thế khoảng cách, chờ chúng ta đuổi tới, hết thảy đều đã trễ. Tôn Tẫn trầm giọng nói, Tôn Tẫn tiên sinh, ngươi ý tứ, không cứu. Điền Kỵ cau mày nói, không, chỉ là không thể trực tiếp qua Hàn Quốc. Không kịp, chúng ta trực tiếp qua Ngụy Quốc. Tôn Tẫn trầm giọng nói, Ngụy Quốc, một lần nữa vây Ngụy cứu Triệu. Điền Kỵ thần sắc nhất động, nghĩ đến lần trước bước về Bàng Quyên quá trình, lần này là hạng Ngụy cứu Hàn. Tôn Tẫn trầm giọng nói, tốt, nghe quân sư, xuất phát. Điền Kỵ hét lớn một tiếng, Hàn Quốc quốc đô cách đó không xa, chạy, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ha ha ha, Đặng Lăng Tử, ngươi thương không cạn đi, chạy đều như thế tốn sức. Ha ha ha, cùng ta trở về. Bàng Quyên cười to, nhưng phía trước thân ảnh vẫn như cũ không ngừng chạy trốn. Gặp nước lặn xuống nước, gặp núi độn thổ, gặp lâm xuyên toa, coi là thật rào hoạt không được. Có thể Ngụy Võ Tốt đại quân quá nhiều, thảm thức tìm tòi, nhượng hắn không chỗ che thân. Rốt cục tại một cái bãi đá chi địa, bị một đám Ngụy Võ Tốt đại quân ngăn chặn. Ha ha ha, chạy không thoát đi. Đặng Lăng Tử, theo ta đi. Bàng Quyên cười to, dò xét vung tay lên, bành, liền thấy này Đặng Lăng Tử bị một chưởng vỗ trên mặt đất, rơi xuống đất trong nháy mắt, cái mũ nhất thời rơi xuống, lộ ra một trương nam nhân mặt. Không đúng, tướng quân, là cái nam, không phải Đặng Lăng Tử. Cái này, đây là Hàn Vương. Chúng Ngụy Võ Tốt đại quân cả kinh kêu lên. Cái gì? Bàng Quyên biến sắc, nhất thời một thanh kẹp lại Hàn Vương cổ. Ngươi thế mà ăn mặc Đặng Lăng Tử y phục chạy trốn, gạt chúng ta. Đặng Lăng Tử đâu? Còn tại Hàn Quốc quốc đô, đúng hay không? Bàng Quyên kinh sợ không thể so với nói. Ha ha ha ha ha, Bàng Quyên, ngươi cảm thấy ta mang các ngươi quấn thời gian dài như vậy, Đặng Lăng Tử sẽ còn lưu tại Hàn Quốc nước đều chờ đợi ngươi trở về. Hàn Vương cười to nói, đáng chết, vì cái gì ngươi muốn ngụy trang Đặng Lăng Tử? Bàng Quyên trong tay gắt gao bóp lấy Hàn Vương cổ. Tướng quân, không thể a, hắn là Hàn Vương Sát Vương, vì các quốc gia kiêng kỵ a, đối ta Ngụy Quốc thanh danh bất hảo, Ngụy Quốc hợp tung đến liền khó. Một cái tiểu tướng lo lắng nói. Khụ khụ khụ, phốp, Hàn Vương bị bóp máu tươi trực phún. Vì cái gì? Hàn Quốc bị Ngụy Quốc phá nước, ta phái ra bao nhiêu cứu viện, lại không có người tới cứu chúng ta, chỉ có Mặc gia nguyện ý giúp chúng ta tử thủ thành trì. Ta tạ Đặng Lăng Tử, cho nên liều mạng hộ nàng, đồng dạng ta còn biết Hàn Vương giọng căm hận nhìn về phía Bàng Quyên. Ngươi còn biết cái gì? Đặng Lăng Tử mà chết, ngươi một dạng sẽ không bỏ qua ta. Thà rằng như vậy, còn không bằng ta liều chết bảo vệ Đặng Lăng Tử. Đặng Lăng Tử nếu là còn sống, nàng hội báo thù cho ta. Nàng cũng đều vì ta phục quốc. Hàn Vương phun huyết đạo. Phục quốc, ngươi cũng chết. Còn muốn phục quốc, ta chết. Ta có tử tôn a, ta Hàn Quốc sẽ không diệt a. Hàn Vương phun máu, cười gằn nói. Hừ, bằng Đặng Lăng Tử, cũng muốn cho ngươi phục quốc. Bàng Quyên khinh thường nói. Này Trang Chu đâu? Hàn Vương phun máu, hận cười nói. Trang Chu, làm sao ngươi biết? Bàng Quyên lông mày nhíu lại. Không muốn đem tất cả mọi người xem như ngu ngốc. Chúng ta không nhiều lắm lực lượng tham gia cùng các ngươi ân oán. Không có nghĩa là chúng ta không biết các ngươi ân oán. Đặng Lăng Tử chết, ta Hàn Quốc liền từ thiên hạ xóa đi, hóa thành Ngụy Quốc một chỗ. Đặng Lăng Tử chỉ cần còn sống, ta Hàn Quốc liền diệt không nước. A, ha ha ha ha, ngươi hôm nay đối Hàn Quốc nhiều đại phá hư, ngày sau liền sẽ nghênh đón bao lớn trả thù. Hàn Vương đỏ hồng mắt nói, ta sát ngươi thì sao? Bàng Quyên hung ác tiếng nói, ha ha, ha ha ha ha ha. Phi, Hàn Vương một ngụm máu phun tại Bàng Quyên trên mặt, muốn chết. Bàng Quyên tiếng giống nói, tướng quân, không muốn. Oanh, Hàn Vương cổ tải thẹn quá hóa giận, Bàng Quyên trong tay bị bóp gãy. Máu tươi văng khắp nơi. Tướng quân, ngươi không nên giết hắn a. Một cái tiểu tướng lo lắng nói. Sợ cái gì? Hàn Quốc đã phá, sau này sẽ là ta Ngụy Quốc cương thổ. Bàng Quyên âm thanh lạnh lùng nói. Hung hăng, đem Hàn Vương thi thể té xuống đất. Báo, lại một cái tiểu tướng. Từ đằng xa kích xạ mà đến. Khởi bẩm thượng tướng quân. Tề quốc. Tề quốc Điền Kỵ, Tôn Tẫn, lại mang binh, đem Ngụy Quốc quốc đô vây quanh. Đại vương hạ lệnh, mời tướng quân lập tức trở về viện binh quốc đô. Này tiểu tướng vội vàng nói. Cái gì? Bàng Quyên biến sắc, vừa mới còn tải đắc ý. Ngụy Quốc muốn đem Hàn Quốc ăn đâu? Cái này đảo mắt, Ngụy Quốc lại xảy ra chuyện. Mình tại bên ngoài đánh xuống lại nhiều cương thổ. Thì có ích lợi gì? Ngụy Quốc nếu là không, chính mình lại nhiều thắng lợi, cũng chỉ là trò cười a. Tôn Tẫn, Tôn Tẫn, cái này đáng chết đồ vật. Lần trước qua Hạng Triệu Quốc, cũng là như thế này. Lần này, con tới. Bàng Quyên cả giận nói. Thượng tướng quân, chúng ta hồi viên đi. Chúng tiểu đem vội vàng nói. Bàng Quyên sắc mặt một trận khó coi. Nhìn xem nơi xa Hàn Quốc quốc đô, nghĩ thầm, này Đặng Lăng Tử khẳng định nhân cơ hội này đào tàu. Trở về cũng vô dụng, đi, về nước, theo ta lần này, đem Tôn Tẫn làm thịt. Bàng Quyên tiếng giống nói, vâng, Ngụy Võ Tốt đại quân ứng tiếng nói, ầm ầm, đại quân nhanh chóng hướng về Ngụy Quốc quốc đô lao tới mà đi. Lại là không biết. Đặng Lăng Tử cũng không hề rời đi Hàn Quốc quốc đô. Tại trong hôn mê, chờ đến Trang Chu đến. Tốt, tốt, không có việc gì, cha cho ngươi xuất khí qua. Trang Chu sát Đặng Lăng Tử nước mắt, trong mắt toát ra một cỗ ngập trời hỏa khí. Băng đến, Trang Chu quát lạnh một tiếng. Ly, một tiếng cự rít gào truyền thiên địa, một cái cự bằng bỗng dưng mà hiện. Đi, Trang Chu ôm Đặng Lăng Tử, đạp vào cự bằng đỉnh đầu, một đám Tiêu Dao cung đệ tử, Mặc Gia đệ tử, thậm chí một số Hàn Quốc vương thất vội vàng mà đến. Đi theo Trang Chu cùng tiến lên cự bằng đỉnh đầu, bọn họ qua phương hướng nào? Trang Chu trầm giọng nói, bên kia, qua bên kia, phụ vương dẫn Bàng Quyên qua bên kia. Một cái Hàn Quốc công tử kêu lên, giống, cự bằng vỗ cánh, mang ra một cỗ đại phong. chở mọi người hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Cự bằng tốc độ, lần này cũng không có quá nhanh, mà chính là chở mọi người tuần trong mắt, rất nhanh, đi vào nhất phiến thạch lâm. Nơi đó, phụ vương, có Hàn Quốc công tử vội vàng nhào về phía Hàn Vương thi thể chỗ. Trang Chu ôm Đặc Lăng Tử, nhất thời đến phụ cận, Hàn Vương bị bóp nát cổ, máu me khắp người, đã chết đi, phụ vương, một đám Hàn Quốc công tử nhất thời tiếng khóc chấn thiên. Hắn ăn mặc y phục của ta, nếu không phải Hàn Vương, chết chỉ sợ, Đặng Lăng Tử nhất thời lại là một trận hoảng sợ, linh hồn hắn vẫn còn, tránh ra, Trang Chu một tiếng quát nhẹ, thò ra một ngón tay, hư không thổi tới từng đợt âm phong, mơ hồ nhìn thấy Hàn Vương linh hồn bị Trang Chu chộp tới, nhét về hắn trong nhục thể, Hàn Vương run rẩy trong, suy yếu mở to mắt, chỉ là cổ họng đã vỡ, không phát ra được thanh âm nào, mà lại hô hấp cực kỳ khó khăn, người rất lợi hại may mắn, bị bóp nát cổ họng, chấn động nát đan điền lúc, ngươi còn chưa có chết, chỉ là linh hồn bị trọng thương. Bàng Quyên hẳn không có kiểm tra ngươi là có hay không đều chết hết đi. Chờ lấy, Hàn Vương, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trang Chu trịnh trọng nói, tạ thôn trang, chúng Hàn Quốc công tử kinh hỉ khóc, lưu một số Mặc gia đệ tử, tiêu giao cung đệ tử vì Hàn Vương liệu thương. Trang Chu ôm Đặc Lăng Tử, theo trên mặt đất dấu chân, tiếp tục đuổi đi qua, đưa mắt nhìn cự bằng chở Trang Chu rời đi. Hàn Vương run rẩy trong, mắt lộ một cỗ bí cực thái lai phấn khởi. Ngụy Quốc quốc đô, Bàng Quyên mang theo Ngụy Võ Tốt đại quân trở về. Người đâu? Tôn Tẫn, người đứa cháu này, người có gan đừng chạy a. Đừng chạy a. Bàng Quyên đứng tại Ngụy Quốc quốc đô bên ngoài giống to bên trong. Vội vàng chạy về quốc đô, lại phát hiện Điền Kỵ, Tôn Tẫn mang theo đại quân lại rút đi. Thượng tướng quân, bọn họ nghe nói chúng ta mời về Ngụy Võ Tốt đại quân, hướng cái hướng kia chạy. Một cái tướng sĩ nói ra, Đại Vương, Điền Kỵ, Tôn Tẫn, mỗi lần đều như vậy, kéo dài như thế, ta Ngụy Quốc còn có thể hay không xuất binh địa phương khác? Mỗi ngày canh giữ ở cái này Đại Lương Thành sao? Thừa dịp bọn họ còn chưa đi xa, mặt tướng chỉ huy Ngụy Võ Tốt đại quân, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, tỉnh về sau lại quấy rối Đại Vương. Bàng Quyên hung ác nói, tốt, tốt, nghe ngươi. Ngụy Vương cũng là hoảng sợ không nhẹ, hiển nhiên kém chút liền diệt quốc, vẫn là lần thứ hai. Ngụy Vương hiện tại cũng không có chủ kiến, Bàng Quyên nói cái gì chính là cái gì, đi đuổi theo. Bàng Quyên ra lệnh một tiếng, giống Ngụy Võ Tốt đại quân theo sát phía sau, hướng về Tôn Tẫn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, đuổi tới một mảnh sơn lâm miệng. Ở chỗ này, mặt đất phía trên có lấy 5 vạn cái bếp lò. Tựa như Tôn Tẫn đại quân, ở chỗ này quân doanh nấu cơm mở lò lưu lại. Thượng tướng quân, mảnh này vùng núi rừng cây đông đảo, bọn họ tránh vào trong núi. Nơi này thành bọn họ tốt nhất bình chướng, giữa núi rừng tràn ngập không xác định, chúng ta muốn tiếp tục truy sao? Một cái tiểu tướng lo lắng đuổi theo, vì cái gì không truy? Các ngươi không nhìn thấy nơi này bếp lò sao? 5 vạn cái bếp lò, mà lúc trước tại quốc đô bên ngoài thế nhưng là 10 vạn cái bếp lò, nói rõ bọn họ nhân viên giảm bớt một nửa, đều là một số tán binh tán tướng, nghe được ta Ngụy Võ Tốt đại quân đuổi theo, đều chạy trốn một nửa, các ngươi thì sợ gì? Truy! Bàng Quyên âm thanh lạnh lùng nói, thượng tướng quân anh minh. Một đám tướng sĩ ứng tiếng nói, nhất thời đại quân lại lần nữa truy giết. Mà tại mảnh rừng núi này bên trong, một chi quân đội vừa mới cơm nước xong xuôi, tiếp tục hành quân. Tôn Tẫn tiên sinh, dạng này được không? Điền Kỵ lo lắng nói, Bàng Quyên người này, tuy có mưu lược, lại cố chấp bảo thủ, hiểu đại hình thế lại mất chi tiết nhỏ. Ngày hôm trước, chúng ta lưu lại 10 vạn bếp lò. Hôm qua, chúng ta lưu lại 5 vạn bếp lò. Hôm nay, chúng ta nơi này lưu lại 3 vạn bếp lò. Hắn định cho là chúng ta kẻ đào ngũ càng ngày càng nhiều. Lấy hắn tính cách, nhất định hưng phấn mất lòng người. Không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt chúng ta. Tôn Tẫn trầm giọng nói. Hắn bắt đầu đoán sai tình thế. Điền Kỵ nhãn tình sáng lên. Không tệ, phía trước có địa phương. Kêu Mã Lăng đảo đường chật hẹp. Chính là ta bày xuống binh ra quân trận nơi tốt. Chúng ta liền đợi đến Bàng Quyên một đầu sông tới đi. Lần này, ta muốn Bàng Quyên, không chỗ có thể trốn. Tôn Tẫn hừ lạnh một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.